Chương 965, Tinh Hồng Phong Diệp. Đội trưởng so đấu, cuối cùng một trận chiến đấu, Nhiếp Hổ đối chiến Hồ Minh. Mặc dù cùng là huyền vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hai người chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Rất nhiều người đều không coi trọng Hồ Minh, tiêu liền thứ ba hộ vệ đội đội viên, đều cho rằng Hồ Minh không thể nào là Nhiếp Hổ chiến đấu. Đài diễn võ bên trên, Nhiếp Hổ đôi mắt bên trong, tràn đầy oán nghiệm nhìn xem Hồ Minh. Nhiếp Hổ, đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Hồ Minh cười nói, ngươi sẽ hối hận. Nhiếp Hổ âm trầm nói, quanh thân tán phát khí tức, để cho người ta kinh hãi. Hồ Minh chiến ý giạt rào, khí tức tăng lên. Vậy liền một trận chiến đi. Hồ Minh quát khẽ một tiếng, một trưởng vô ra. Lập tức, thiên địa biến sắc, cùng dã linh khí, ở trên bầu trời hóa thành một đạo kinh khủng đại thủ ấn, phóng tới Nhiếp Hổ. Điều trùng tiểu kỹ. Nhiếp Hổ cười lạnh một tiếng, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác Nhiếp Hổ nằm đấm, nhìn như đơn giản, lại một quyền đánh nát Hồ Minh đại thủ ấn công kích. Ừ thấy thế, Hồ Minh đôi mắt bên trong chiến ý càng sâu. Trưởng trung thiên địa. Hồ Minh thi triển ra tuyệt học, trưởng trung thiên địa. Hồ Minh tại đệ nhất quân đội sở dĩ có chút danh tiếng, chính là bởi vì tuyệt học trưởng trung thiên địa. Vừa mới cùng thư tư đội trưởng đối chiến bên trong, Hồ Minh QNZ không có thi triển. Hắn biết rõ Nhiếp Hổ thực lực, sở dĩ không chút do dự thi triển ra trưởng trung thiên địa tuyệt học. Ô nha Hồ Minh bàn tay, đồng nhiên phóng đại vô số lần. Sau đó, vừa vội nhanh thu nhỏ. Dạng này lặp đi lặp lại, mười hơi về sau, Hồ Minh bàn tay, mở rộng đến cực hạn. Bàn tay của hắn, có đài diễn võ như thế lớn. Bàn tay của hắn, vậy mà như một cái tiểu thiên địa đồng dạng. Bên trong có bàng bạc linh khí, còn có lăng lệ đến cực hạn thiên địa chi lực. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng trung thiên địa sao? Nhiếp Hổ xoẹt cười nói, phá mất ngươi thiên địa, nhìn ngươi muốn làm sao? Nhiếp Hổ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người, hội tụ trên nắm tay, đống nhiên một quyền ném ra. Một quyền này, đạt đến huyền vương cảnh cực hạn, có thể so với nửa bước thiên cương cảnh chi lực. Đông Nhiếp Hổ nắm đấm, trung điệp đập vào trưởng trung thiên địa bên trên. Giang giác trưởng trung thiên địa, xuất hiện một tia khe hở. Nhưng là, ngắn ngủi rằng co về sau, Nhiếp Hổ quyền mang tán loạn, Nhiếp Hổ thân hình bị buộc lui lại. Bất quá, Hồ Minh càng thêm chật vật. Trưởng trung thiên địa xuất hiện khe hở, khó có thể tiếp tục. Hắn không ngừng lùi lại, chật vật ổn định thân hình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Còn không có pha thấy thế, Nhiếp Hổ sắc mặt triệt để ẩm trầm. Hắn chính là đệ nhất quân đội tổng hộ vệ đội trưởng, tại trước mắt bao người, thế mà không cách nào đánh nát Hồ Minh trưởng trung thiên địa. Đây đối với hắn tới nói, là không thể dễ dàng tha thứ. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mãi mãi cũng không cách nào đang thi triển trưởng trung thiên địa. Nhiếp Hổ điên cuồng gầm thét lên, sau một khắc thân hình của hắn, ra Hồ Minh trước người. Không đợi Hồ Minh kịp phản ứng, Nhiếp Hổ trong tay, xuất hiện một mảnh tinh hồng phong diệp, sau đó để vào Hồ Minh trưởng trung thiên địa bên trong. Oanh cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh hồng phong diệp bên trong cương nguyên chi lực, trực tiếp nổ tung lên. Phốc trưởng trung thiên địa, không có chút nào ngăn cản chi lực bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, một đạo nhân ảnh, theo hỗn loạn linh khí bên trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đám người nhìn lại, quá sợ hãi. Lúc này Hồ Minh, toàn thân chật vật không chịu nổi, tiên huyết xâm nhiễm y hồi phục, bàn tay nổ tung, máu thịt bé bét. Vì đội trưởng, thứ ba hộ vệ đội thành viên, nhao nhao đại hống, vọt tới đài diễn võ phía dưới, vây ở Hồ Minh bên cạnh. Phương Thần vội vã chạy đến, sắc mặt khó xử, tại Hồ Minh trên thân điểm mấy lần. Phong bế Hồ Minh huyệt vị. Đưa đội trưởng trở về. Phương Thần no y hô diên long bọn người, vội vàng đưa Hồ Minh rời đi nơi đây. Nhiếp Hổ, ngươi xuất thủ quá độc ác. Nhiếp Hổ, ngươi cái này tạp thoái, thế mà sử dụng tinh hồng phong diệp. Ngươi phế bỏ chúng ta đội trưởng, ta muốn liều mạng với ngươi. Nhiếp Hổ cử động, dẫn nổi giận toàn bộ thứ ba hộ vệ đội. Tranh tài QNZ không có quy định, không cho phép thi triển tinh hồng phong diệp. Nhiếp Hổ cười lạnh nói, nếu không phải Phương Thần ngăn lại, thứ ba hộ vệ đội đội viên, đã sớm xông lên đài diễn võ, tìm Nhiếp Hổ liều mạng. Trên đài hội nghị, Đại Thống Lĩnh sắc mặt âm trầm nói, Nhiếp Hổ, ngươi xuất thủ qua. Đại Thống Lĩnh, kia Hổ Minh không địch lại ta, lại không nhận thua, ta QNZ không có cách nào. Nhiếp Hổ giang tay ra No Y, ngươi sử dụng tinh hồng phong diệp, Hồ Minh xem như tàn phế. Nhị thống lĩnh No Y mặc dù, Nhiếp Hổ cử động, để bọn hắn rất không vui, nhưng là cái trước không có vi quy, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là, đáng tiếc Hồ Minh. Tốt, so đấu đến đây là kết thúc. Hai đại thống lĩnh, sắc mặt tâm trầm, nói thẳng. Đám người chuẩn bị tán đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Nhiếp Hổ đột nhiên mở miệng nói, hai vị thống lĩnh, đã sớm nghe nói Phương đội trưởng thiên phú hơn người, dùng huyền vương cảnh ngũ trọng chi cảnh, đối chiến huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, ta Nhiếp Hổ một mực ngưỡng mộ, không biết có thể hay không cho ta một cái cùng Phương đội trưởng giao thủ cơ hội, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là thiên tài. Nghe vậy, chuẩn bị rời đi đám người, đột nhiên dừng bước. Tiểu Liên Phương Thần, đều là híp mắt, nhìn về phía Nhiếp Hổ. Cái này hai vị thống lĩnh trầm ngâm, tựa hồ đang thương lượng. Hai vị thống lĩnh, ta cũng rất muốn lĩnh giáo thoáng cái Nhiếp Hổ đội trưởng thủ đoạn. Phương Thần chủ động mở miệng nói. Lúc đầu, hai vị thống lĩnh còn muốn cự tuyệt, nhưng là Phương Thần bản thân đều đồng ý, bọn hắn trực tiếp điểm đầu. Tốt, hai người các ngươi đối chiến, chú ý một chút đến mới thôi. Phương Thần đạp vào đài diễn võ, nhìn chăm chú Nhiếp Hổ. Phương đội trưởng, đợi lát nữa chiến đấu, ta cũng sẽ không lưu thủ nha. Nhiếp Hổ cười tủm tỉm nói. Nhiếp Hổ đội trưởng, giống như một hồi, ta xuất thủ quá nặng, ngài không nên tức giận. Phương Thần bình tĩnh nói. Làm sao lại thế? Nhiếp Hổ đôi mắt bên trong, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Có hai đại thống lĩnh tại, hắn không cách nào chém giết trước mặt mọi người Phương Thần, lại có thể mượn cơ hội này, phế bỏ Phương Thần. Phương đội trưởng, thiết chiêu. Nhiếp Hổ khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người phun trào. Trên thân lóe ra điểm điểm quang mang, sau đó không ngừng di động, cuối cùng hội tụ tại trên nắm tay. Tinh bạo quyền. Nhiếp Hổ thi triển ra tinh bạo quyền, đấm ra một quyền, hư không lắc lư. Vô chi. Phương Thần không nhúc nhích đứng tại đài diễn võ bên trên, nhìn xem Nhiếp Hổ công kích, cảm giác cái sau rất ngu ngốc. Nhiếp Hổ bị Phương Thần cử động triệt để chọc giận, hét lớn một tiếng, tinh bạo quyền tăng nhanh tốc độ công kích. Ngay tại Nhiếp Hổ công kích, sẽ tới gần Phương Thần thời điểm. Cái sau trong tay, đột nhiên xuất hiện hai mảnh tinh hồng phong diệp. Chỉ có ngươi sẽ dùng sao? Phương Thần không cho Nhiếp Hổ bất luận cái gì, gần như, hai mảnh tinh hồng phong diệp toàn bộ ném ra. Ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng nổ, vang vọng chân trời. Đài diễn võ đều đang lắc lư, hai mảnh tinh hồng phong diệp bên trong ẩn chứa cương nguyên chi lực, quá mức hung mãnh. Liền xem như nửa bước thiên cương cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản, chớ nói chi là Nhiếp Hổ. A kinh khủng cương nguyên chi lực bên trong, Nhiếp Hổ thê thảm kêu to. Khi hắn lao ra thời điểm, toàn thân chật vật không chịu nổi, một đầu cánh tay trực tiếp bị tạc hủy. Trên lưng vết thương, phi thường khủng bố, huyết nhục đều không thấy, chỉ còn lại có xương cốt. Cầu thống lĩnh đại nhân xuất thủ. Nhiếp Hổ toàn thân đau đớn không thôi, thân thể vẫn như cũ bị cương nguyên chi lực rực rỡ, thỉnh cầu thống lĩnh xuất thủ cứu rút. Cái này hai vị thống lĩnh QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến mức độ này. Trên thực tế, bọn hắn QNZ quên đi, Phương Thần theo lý quản gia nơi đó đạt được 10 mảnh tinh hồng phong diệp. Hai vị thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay, trong nháy mắt trấn áp kinh khủng cương nguyên chi lực. Phốc xâm nhập thể nội cương nguyên chi lực, bị buộc ra ngoài thân thể. Lúc này Nhiếp Hổ, đã người tàn tật tâm, có thể bảo toàn tính mệnh, đúng là không dễ. Lớn như vậy quảng trường, yên tĩnh như chết. Trước một khắc phong quang vô hạ, sau một khắc tiểu biến thành bực này thê thảm bộ dáng. Cùng lúc đó, đám người nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Phương Thần quá điên cuồng, thế mà duy nhất một lần sử dụng hai mảnh tinh hồng phong diệp. Dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Nhìn thấy đã người tàn tật tâm Nhiếp Hổ, đại thống lĩnh trầm giọng nói. Tốt, như vậy tán đi đi. Hai vị thống lĩnh, nhìn Phương Thần một chút, cuối cùng không nói gì thêm. Thứ ba hộ vệ đội viên, vô cùng kích động. Hồ Minh bị Nhiếp Hổ trọng thương tàn phế, mà Phương Thần trọng thương Nhiếp Hổ, cũng coi là báo danh. Ai cũng không hề nghĩ tới, lần này đội trưởng so đấu, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá, sau trận chiến này, Phương Thần danh tự, tại Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, xem như triệt để truyền ra.